trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên sóng FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Một nhà báo vì muốn trốn cái ồn ào, ngột ngạt và bụi bặm nơi thành phố, nên mỗi chiều thường tìm ra quán cà phê Hải Âu nằm sát mé sông, không gian thoáng đãng và êm đềm trên cù lao phố. Vào giờ đấy, quán bao giờ cũng có một người đàn ông đứng tuổi, kêu ly cà phê không đường, hút thuốc đầu không lọc và nhìn đăm đắm bên kia sông. Dù đã quan sát khá tỉ mỉ, nhưng chàng nhà báo vẫn không tài nào đoán ra người đàn ông ấy làm nghề gì, là thầy hay là thợ. Rồi một lần tình cờ quên mang bật lửa để hút thuốc, anh đã bắt chuyện với người đàn ông và được ông ta kể cho nghe về hành trình đến xứ cù lao này lập nghiệp của cụ tổ nhà ông, cùng với nỗi quan mà ông đang chịu. Hành trình lập nghiệp trên xứ cù lao có những chuyện gì ly kỳ? Nỗi quan ấy ra sao? Chàng nhà báo có giúp người đàn ông minh quan? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Bên dòng Đồng Nai của nhà văn Nguyễn Một qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Rồng chầu xứ Quế, ngựa tế Đồng Nai. Nước sông trong đổ lộn sông ngoài, thư người xa xứ lạc loài tới đây. Con sông từ thượng nguồn vượt qua bao gành thác vẫn cố giữ một dòng, vậy mà về hạ lưu bỗng dưng rẽ làm đôi. Cũng may hai nhánh sông kịp tìm nhau sau đoạn đường ngắn. Cuộc chia tay ngắn ngủi của dòng sông đã tạo ra cồn đất nhỏ này, người ta gọi tên là Cù Lao Phố, vì dưới thời Đức Ông Trần Thượng Xuyên là một thương cảng sầm uất. Tôi thích Cù Lao Phố mỗi lúc chiều xuống. Thành phố nơi tôi mới về sống quá ngột ngạt, đầy tiếng ồn và bụi bặm. Tài sản duy nhất còn sót lại của vùng đất một thời lừng lẫy sau bao biến cố lịch sử là dòng sông Đồng Nai. Dòng sông độ lượng nuôi sống hàng triệu con người dọc lưu vực, mặc cho con người đối xử tàn tệ với nó như thế nào. Cuối tuần, tôi thường ngồi uống cà phê ở quán Hải Âu để tìm chút không khí trong lành. Quán nằm sát mé sông, không gian thoáng đãng và êm đềm. Tôi ngồi từ lúc mặt trời vừa xuống để ngắm cây cối bên cù lao dần phủ lớp nắng vàng rực rỡ, ngồi cho đến khi toàn bộ vùng đất nổi lên giữa hai nhánh sông chuyển dần qua màu tím thẫm. Vào giờ ấy, bao giờ quán cũng đón một người đàn ông đã đứng tuổi. Ông vào quán kêu ly cà phê đen không đường và nhìn đăm đắm qua bên kia sông. Ông hút thuốc không đầu lọc, thứ thuốc lá thịnh hành hồi thập niên 80, bây giờ ít người hút. Bộ quần áo ông mặc trên người đã bạc màu nhưng sạch sẽ và được ủi kỹ nên trông khá tươm tất. Sợi dây nịch đã mềm oặt, có lẽ đã được dùng hơn chục năm nay, trông như cái bảng đen cũ kỹ tróc sơn. Tôi quan sát tỉ mỉ và cố đoán ông làm nghề gì, nhưng không thể đoán được. Thầy cũng không phải, thợ cũng không đúng. Gương mặt ông lúc nào cũng ưu tư và đầy nếp nhăn. Hẳn là một người khó tính. Tôi bắt chuyện với ông nhờ vào lần tôi bỏ quên bật lửa và mượn của ông. Quá ra ông khá cởi mở, chớ không như tôi tưởng. Bên Cù Lao Phố, nơi ông sinh ra, lớn lên, hạnh phúc và khổ đau, có nhiều chuyện vui buồn từ ngày tổ tiên vào đây lập nghiệp. Cuộc đời trải qua bao thăng trầm, nhưng cái bật lửa luôn luôn nhớ mang bên mình. Vì rằng, theo lời truyền lại của dòng họ, thì nhờ câu chuyện này mà cụ tổ của ông đã còn mạng sống và lập nghiệp tại vùng đất nổi duy nhất của miền Đông Nam Bộ. Ngày xưa, trước khi Đức Ông Trần Thượng Xuyên đặt chân đến đây, cù lao đã có người ở. Dân ngoài quảng đậu thuyền mấy ngày đêm gặp con sông lớn, ngược nước đổ nửa ngày. Thuyền đến dùng sông rộng và êm như mặt hồ, nước lại sâu.

Họ chèo thuyền trên sông, chở đầy những chiếc nồi đất. Lại có thuyền chở nhiều loại trái cây trông rất lạ. Dưới sông bỗng vang lên tiếng hò lanh lảnh. À ơi, rồng chầu xứ Quế, ngựa tế Đồng Nai. Nước sông trong đổ lộn sông ngoài. Thương người xa xứ lạc loài tới đây. Một chiếc thuyền khác lại vang lên câu hò. Hò ơi, Đồng Nai gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Những câu hò dìu dặt làm sao động lòng của chàng trai trẻ. Thì ra đây là xứ Đồng Nai, một nơi mà trước đây lúc còn hầu rượu sư thầy, chàng nghe thầy Đồ Ngạn nói loáng thoáng về vùng đất trù phú. Sau khi bình luận, ông thường ngâm nga: làm trai cho đáng thân trai, phú xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng. Đang phân vân không biết đi về đâu trong lúc trời tối dần, bỗng một cụ già lại gần hỏi chàng với giọng thân thiện: con từ đâu tới mà trông sơ xác thế kia? Nguyễn lễ phép thưa: dạ, con từ xứ Quảng đến đây. Đoạn chàng tóm tắt hoàn cảnh của mình cho cụ nghe. Cụ vuốt râu cười: thế thì con nên ở lại đây mà lập nghiệp. Miền đất này bao dung lắm, chưa chấp hết thảy ai muốn đến với nó. Nói xong, ông đưa chàng xuống thuyền, chở qua bên kia sông. Nơi ông lão ở là cù lao màu mỡ, cây cối xanh tốt. Thuyền cập bến, ông nói: đất ở đây còn rộng lắm, tha hồ mà khai phá làm ruộng, làm nương. Nguyễn trở thành công dân dùng cù lao từ đấy. Sau 7 năm cực lực khai phá, chàng đã tạo nên một cơ ngơi khá khang trang. Nguyễn khai phá cả một vùng đất mênh mông, khu vườn của chàng trồng đầy đủ cây trái miền Nam. Ông lão đưa Nguyễn về đây đã gả cô con gái út cho chàng. Lễ cưới xứ này diễn ra nhẹ nhàng, chớ không lễ mễ như ở quê chàng. Nhẹ nhàng như ngày đầu về đến căn nhà của ông. Ông nói với bà: tôi đã tìm được chồng cho con út rồi đó bà ơi. Bà hỏi lại: người tốt chứ? Ông cười khà khà: chỉ cần nhìn qua là biết người tốt rồi. Vợ chàng không xinh đẹp bằng gấm, nhưng nàng rất khỏe mạnh và mắng đẻ. Nàng sinh cho chàng cả thảy 4 trai 3 gái, đứa nào cũng tròn trúc như trái bưởi và khỏe mạnh như cá sấu sông Đồng Nai. Dòng họ Nguyễn được phục hồi ngay trên mảnh đất nằm giữa dòng sông này. Ông kể say xưa cho đến khi trăng ngã qua bên kia đầu gành, rọi dải ánh sáng vụn vỡ xuống dòng sông. Bên sông leo lét những ngọn lửa nhỏ phát ra từ những cây đèn bão của đám người câu đêm. Quán đã vắng khách, cô phụ bàn lục đục dọn dẹp. Chúng tôi ra về. Chuyện của ông còn dông dài về việc khai phá đất đai, chuyện cụ tổ đánh cướp, bắt xấu. Những chiến công của cụ tổ nghe khá hiển hách. Thường thì khi kể lại những câu chuyện xa xưa, hàng trăm năm người ta hay tô vẽ, thậm chí bịa đặt thêm cho nó có vẻ huyền thoại hơn, nên tôi chỉ chắt lọc những điều mà tôi cho là thật. Đêm ấy, tôi thức thêm vài giờ để ghi lại. Buông bút, tôi rút điếu thuốc, quờ tay lên trên bàn để tìm cái bật lửa, thì mới chợt nhớ trong câu chuyện ông chưa hề đá động gì đến cái bật lửa, mà ông cho rằng nhờ nó mà cụ tổ của ông còn mạng sống. Đêm ấy câu chuyện của ông đi vào giấc mơ của tôi. Không hiểu thần kinh của tôi có vấn đề gì mà hễ ban ngày cứ đọc một cuốn sách hay nghe một câu chuyện lạ là y như rằng ban đêm tôi nằm mơ về chuyện ấy. Giấc mơ luôn xuất hiện những tình tiết kỳ quái. Trong giấc mơ, tôi thấy tôi chính là chàng trai họ Nguyễn kia, cũng cưỡi ngựa, đeo kiếm ở cái thời xa xưa ấy, lạc vào một xứ sở hoang sơ. Còn Tuấn Mã có vẻ mỏi mệt, bờm rũ xuống, hai bên mép sùi bọt. Nó âm thầm rảo bước trên con đường rừng mấp mô, hun hút và tối tăm. Tôi buông cương để con ngựa dưỡng sức. Bỗng khu rừng âm u rộ lên những tiếng hú dài. Tôi rút soạt lưỡi gươm ra khỏi vỏ. Lưỡi gươm loáng lên ánh thép xanh rợn người. Những bóng người đen đúa từ các cánh cây bám theo các sợi dây rừng thoăng thoắt bay đến trước mặt. Không nói không rằng, họ phóng những ngọn lao bằng tre rừng dạt nhọn về phía tôi. Họ hành động như thể tôi là con thú, chứ không phải con người. Phản xạ sinh tồn, tôi vung gươm lên. Những bóng người ngã gục, lưỡi gươm chạm đến đâu, máu loang đến đấy. Những tiếng hú mỗi lúc càng thê lương và ma quái hơn. Tôi giật mạnh dây cương, còn Tuấn Mã thu tàn lực giọt lên phía trước. Dường như nó cũng biết chủ nó đang rơi vào con đường chết. Những bóng đen trần trụi ngày càng đông, chúng bám theo những sợi dây rừng đuổi theo con ngựa. Tôi rạp người trên mình ngựa vượt khỏi cánh rừng âm u. Trước mặt là trảng cỏ tranh vàng úa, khô như rang. Lũ người rừng vẫn nườm nượp đuổi theo sau lưng. Trong giây phút nguy cấp ấy, trong đầu tôi bỗng bật lên chữ lửa. Đúng rồi, ngọn lửa có thể làm chùng bước lũ mọi rợ này. Tôi nhảy xuống ngựa và đánh lửa. Ngọn lửa bùng lên, đám cỏ tranh cháy rừng rực. Ngọn lửa tràn như những con sóng dữ, liếm dần đám cỏ tranh. Ngọn lửa phủ kín cả khu rừng, phủ luôn cả người tôi, nóng hầm hập. Tôi dùng giấy tuyệt vọng giữa đám cháy. Còn lũ người nhe hàm răng trắng ẩn, đạp lên ngọn lửa mà đi. Họ cười, cười khùng khục, tiến dần về phía tôi, miệng đỏ như máu. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi đẫm người, ướt như tắm. Trong giấc mơ tôi là chàng Nguyễn khỏe mạnh kia, nhưng thực tế tôi là kẻ ốm yếu. Hàng đêm vẫn thường bị những cơn ác mộng hành hạ như vậy. Đó là di chứng của trận ốm thập tử nhất sinh do sốt rét rừng hồi năm 80. Tôi theo cha vào rừng đốt than. Bữa ấy trời mưa rầm rãi, bầu trời nước toát ra, nước trút xuống như thác đổ. Người tôi mềm oặt tựa cọng bún tàu ngâm nước. Cha tôi tưởng tôi đã chết. Ông cõng xác tôi về để trước hiên nhà, chờ trời tạnh mưa thì mang đi chôn. Mẹ tôi đi đào củ chụp về. Bà ôm tôi vào lòng và gào khóc. Có lẽ do được hơi ấm của mẹ truyền qua, tim tôi đập trở lại. Cha mẹ băng mưa đưa tôi đến trạm xá. Tôi sống lại với thể chất èo uột. Những cơn ác mộng của tôi làm mẹ lo lắng. Bà đi hết chùa này đến chùa kia. Thậm chí bà đến cả cha đạo để xin nước thánh cho tôi uống, nhưng cũng không xua được những cơn ác mộng hành hạ tôi hàng đêm. Sau này lớn lên tôi quen dần và những giấc mơ giúp tôi giải tỏa ấm ức hàng ngày mà cuộc sống đã mang lại cho tôi. Đêm nào không nằm mộng, ngày hôm sau người tôi uể oải và không làm được việc gì cho ra trò. Hôm sau trở lại quán, tôi hỏi ông về chuyện cái bật lửa mà ông chưa kể cho tôi nghe. Ông trầm ngâm nhìn tôi. Tôi xin lỗi là không tiết lộ được chuyện ấy. Đó là một câu chuyện buồn, một bí mật chỉ có những người trong dòng họ tôi biết mà thôi. Xin anh thông cảm. Tôi chợt nhớ giấc mơ của mình. Đó là một giấc mơ ghê rợn, nó ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Ông rút một điếu thuốc không đầu lọc châm lửa, rồi cứ thế cầm trên tay, cho tàn dài trắng xóa rớt xuống dòng sông. Nhìn ly cà phê đen nguội ngắt, ông thở dài tâm sự. Anh à, chuyện như thế, dòng tộc tôi đã sinh sống nhiều đời trên mảnh đất này, trải qua bao thăng trầm lịch sử, mảnh đất cụ tổ khai phá chia năm xẻ bảy, nhưng vườn bưởi gian sông nơi đặt nhà thờ cụ tổ thì luôn được gìn giữ truyền lại cho nhánh nhất của dòng họ. Đến đời tôi thì mất anh à. Ông đưa ly cà phê đen không có đường uống một lần như người ta uống rượu, rồi kể về chuyện cuộc đời ông. Lần này tôi cũng ghi lại, nhưng để dùng làm tư liệu cho viết báo. Câu chuyện của ông, nếu đúng như lời ông kể, thì ông bị oan. Theo lời dạy của cha, Nguyễn Trí theo học ngành sư phạm, chưa hết năm thứ nhất trường đại học sư phạm thì có lệnh tổng động viên. Hàng ngày, bọn cảnh sát giả chiến và quân cảnh lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. Học sinh các trường đại học đều phải tham gia lớp dự bị sĩ quan. Trí bị bắt và đưa đến trường hạ sĩ quan Đồng Đế. Cha anh đã phải cắn răng cắt 3 mẫu đất trong khu đất Hương Quả, chạy chọt cho Trí khỏi phải đi quân dịch. Miếng đất nằm bên bờ sông, hàng năm đón nhận phù sa từ thượng nguồn đổ về, nên trái bưởi to như đầu người, ngọt liệm. Ngài tỉnh trưởng nhiều lần đánh tiếng muốn mua một vài mẫu để xây biệt thự cho cô vợ bé. Ông nhất định không bán, nhưng lần này ông đành xuôi tay. Anh ruột của Trí đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp trên rừng Mã Đà. Ông cố giữ thằng con trai duy nhất để sau này có người thờ cúng tổ tiên. 3 tuần trong quân trường, Trí được cho về địa phương với cái giấy miễn dịch của ngài tỉnh trưởng cấp. Bây giờ, ngài tỉnh trưởng đã mãn nguyện. Một nửa khu vườn của dòng họ Nguyễn đã thuộc về ngài. Sau 4 năm vùi mài kinh sử, Trí tốt nghiệp sư phạm với tấm bằng lợi ưu. Anh xin về dạy ngay trên Cù Lao, nơi ngày xưa ông Sơ, ông Cố, ông nội anh đã từng dạy học. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cùng đội ngũ thầy cô giáo, Trí nô nức đón mừng niềm vui đất nước giải phóng. Lúc đầu Trí cũng lo, không biết mình có được đứng trên bục giảng nữa hay không. Nhưng ít hôm sau, ủy ban quân quản mời thầy cô giáo tập trung cải quấn để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Trí vui mừng khôn xiết, thế là anh vẫn được chính quyền cách mạng tin dùng. Cuộc đời của Trí hẳn sẽ êm ả trôi đi với bảng đen phấn trắng qua phượng sân trường nếu anh không quá cả nể. Gia đình có truyền thống cách mạng, anh ruột là liệt sĩ nên thầy Trí được đưa vào diện quy hoạch. Ông bí thư chi bộ xã 5 lần 7 lượt mời thầy Trí tham gia chính quyền địa phương, và rồi anh tham gia chính quyền mới. Buổi sáng làm việc ở xã, buổi chiều đứng lớp, ban đêm dạy bổ túc cho cán bộ. Thầy Trí rất khổ sở với lớp học, không biết ai lấy nỏ thần của An Dương Dương. Thời bấy giờ, các thầy cô giáo gọi các lớp bổ túc như thế, nó xuất phát từ câu chuyện lan truyền trong giáo giới. Chuyện rằng thầy giáo dạy văn tranh thủ sau giờ giảng thử kiểm tra kiến thức đám học trò. Thầy hỏi: "Các anh chị có biết ai là người lấy cắp nỏ thần của An Dương Dương không?" Sau một hồi im lặng, một học viên đỏ mặt đứng lên quát: "Thầy hỏi thế là có ý gì? Lớp chúng tôi toàn cán bộ đi học, có ai tham nhũng như thế đâu."